nhưng âm kiếm của Phong Thanh Thanh quá ồn, nàng không nghe rõ. Trong lòng nàng bất chợt xuất hiện một tia mất kiên nhẫn. Hết chương 47 cách chương.